Danh môn khuê tú và nông phu, chương 133, góc truyện audio.com, buổi tối mọi người cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ ăn cơm, Lâm Thanh Huyền tự tay thu thập phòng ở an bài Lâm Thanh Đình ở lại. Hai huynh muội lại cùng một chỗ hàn huyên hồi lâu, lúc này đây Lâm Thanh Đình nói tỉ mỉ hơn nhiều, nói cụ thể tình huống, nói chi tiết tình hình của Cảnh Châu và Kinh Thành, lại hỏi Lâm Thanh Huyền một ít trạng huống chi tiết. Buổi chiều lúc ấy Dương Tiết Trụ luôn luôn ở đó, Lâm Thanh Đình không tiện hỏi tường tận, đương nhiên chủ yếu vẫn là hỏi em rể đối xử với muội muội có tốt không, Lâm Thanh Huyền vừa nêu ví dụ vừa nói rõ, mới làm Lâm Thanh Đình tạm thời buông một chút tâm. Huynh muội hai người hàn huyên rất lâu, Lâm Thanh Huyền thấy sắc trời không còn sớm, mới để cho ca ca đi ngủ còn mình thì quay người trở lại phòng. Lúc trở về, Dương Tiết Trụ vừa dỗ hừ hừ ngủ, Nặc Nặc cũng đã sớm buồn ngủ. Nặc Nặc lớn lên một ít, giường nhỏ kia nó không ngủ nữa. Vì thế giường nhỏ của nó nhường cho đệ đệ ngủ, nó cùng cha mẹ ngủ giường lò. Đứa nhỏ chung quy còn nhỏ, cho dù Dương Tiết Trụ muốn cho con trai một mình một cái phòng cũng không được. Chỉ là Lâm Thanh Huyền an bài con trai ngủ ở giường lò giáp trung gian kéo một bức rèm, như vậy hai người muốn làm gì cũng tiện một ít, chỉ cần động tĩnh nhỏ một chút là được. Dương Tiết Trụ đã sớm tắm xong nằm ở trên kháng, Lâm Thanh Huyền cũng đi tắm rửa trở về. Tướng công, chàng sẽ không trách ta che giấu thân thế của mình chứ? Lên giường lò rồi, Lâm Thanh Huyền không để ý nam nhân thần sắc phức tạp vùi vào trong lòng hắn. Nam nhân thần sắc phức tạp nàng đã sớm đã nhìn ra, chỉ là buổi chiều lúc ấy không có cơ hội giải thích. Dương Tiết Trụ thân mình cứng đờ, bàn tay to vuốt tóc dài của vợ. Ta không trách nàng, nàng và anh vợ buổi chiều nói chuyện ta cũng nghe một chút, chỉ là hắn dừng một chút rồi nói thêm. Nàng là thiên kim tiểu thư gia đình nhà giàu, ta cảm thấy nàng gả cho ta là ủy khuất nàng. Nói trắng ra, hiện tại nam nhân này có chút tự ti. So sánh thân phận của nhau một chút, một là tiểu thư gia đình nhà giàu, một là sinh trưởng ở nông thôn chân đất. Mà toàn thân mình không có chút ưu điểm hoặc là sáng lạn chút, mà vợ thì vừa thông minh lanh lợi, bộ dạng tốt, tính cách cũng tốt. Hắn vẫn có loại ý tưởng thường xuyên cảm thán kia, hắn có tài đức gì mà lấy được người vợ hoàn mỹ như vậy. Phảng phất như trên trời rơi xuống một tiên nữ, trực tiếp nện vào người tiểu tử ở nông thôn là hắn đây. Này nghĩ lại, hắn quả thật là may mắn, ta không thấy có ủy khuất gì, hơn nữa ta cũng không phải tiểu thư gia đình nhà giàu cái gì. Chỉ là một người xui xẻo, bởi vì chướng mắt bị đích muội mẻ cả dùng kế bán đi thôi. Nhưng thân phận nàng cao quý, thân phận cao quý chỗ nào, thân phận cao quý thể hiện ở chỗ nào, so với chàng nhiều cái mắt hay là cái mũi. Hơn nữa Lâm gia chỗ đó ta đã sớm tính toán không liên hệ bọn họ, hiện tại ý tưởng ca ca cũng giống ta, là người qua đường mà thôi. Cho dù anh vợ không ở Lâm gia, hiện tại cũng là cái quan. Chức quan kia của huynh ấy có liên quan gì tới nơi này của chúng ta đâu, huynh ấy ở Cảnh Châu, chúng ta ở Vân Châu. Chức quan kia của huynh ấy chỉ hữu dụng ở Cảnh Châu, tại nơi khác không ai nhận đấy. Nhưng mà, Lâm Thanh Huyền nâng thân mình lên, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân, ánh mắt quyến rũ vừa ẩn chứa nguy hiểm. Chàng hãy thành thật nói ra đi, có phải chàng không muốn ta hay không? Chê ta sinh hai đứa bé, eo thô. Không, góc truyện audio.com, đẹp hả? Dương Tiết Trụ ấp a ấp úng. Ta không có, hay là chàng còn đang suy nghĩ Điền Thúy Lan kia? Hắn cuống quýt lắc đầu, liều mạng giải thích. Làm sao có thể, ta nghĩ tới à làm gì? Vậy chàng luôn mồm một bộ ghét bỏ bộ dáng của ta, chàng không có lương tâm, người ta sinh cho chàng tới hai đứa bé rồi, chàng bây giờ hối hận hả? Lâm Thanh Huyền đè thấp mặt vừa nghiến răng vừa nói trên cằm nam nhân. Ta không hối hận, ta yêu thích nàng còn không kịp, ta sợ ủy khuất nàng. Dương Tiết Trụ ủy khuất ghê gớm, hận không thể đâm ngón tay nói chuyện. Vì cọng lông gì vợ vừa nói mà như đổi đề tài rồi, rõ ràng hắn cảm thấy trong lòng thực ủy khuất thực khủng hoảng, sợ vợ hắn bỏ hắn có được hay không. Hiện tại lại biến thành vợ hoài nghi hắn không cần nàng, hắn làm sao mà bỏ được. Yêu thích liền tốt, Lâm Thanh Huyền bất động thanh sắc kéo ra áo lót một ít, bên trong lộ ra áo lót màu đỏ tươi. Cái áo lót này là nàng làm phòng theo quần áo của dựng phụ ở đời trước cho bú sữa cũng tiện, mặt khác còn không lo lắng rủ xuống. Bởi vì hiệu quả nâng đỡ không tệ, mỗi lần nàng không cẩn thận lộ ra một chút, ánh mắt nam nhân nàng liền thẳng tắp. Vì trị liệu chứng tự ti cho nam nhân, Lâm Thanh Huyền chẳng những chọc cười chuyển rời đề tài còn chuẩn bị. Quả nhiên ánh mắt nam nhân có chút thẳng. Huyền Huyền tựa hồ có thanh âm nuốt nước miếng, quần áo nàng tuột, vậy nàng có bị lạnh hay không? Vậy chàng kéo lên giúp ta. Đây là thanh âm nữ nhân phi thường không kiên nhẫn, nhưng mà làm sao có thể cho chàng kéo lên, kéo ra còn không sai biệt lắm. Lâm Thanh Uyển ôm cổ của nam nhân, vừa cảm thụ hắn cường độ, vừa ghé vào lỗ tai hắn thở dốc nói, chàng xem, chàng ngủ cũng ngủ rồi, đứa nhỏ cũng sinh hai đứa, chàng vẫn là nhận mệnh đi. Đúng vậy, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Dương Tiết Trụ dứt bỏ ý tưởng lung tung, hạnh phúc bắt đầu làm việc. Lâm Thanh Đình ở trong này ngây người hai ngày mới đi, lúc sắp đi cho Lâm Thanh Uyển một cái hộp nhỏ, cũng nói có thời gian sẽ trở lại gặp bọn họ. Lâm Thanh Đình nhiều ngày nay ở đây, cũng nhìn ra muội muội thật sự sống rất hạnh phúc, em dì tuy rằng không có tiền đồ gì, nhưng đối đãi với muội muội thật sự tốt. Mỗi lần dậy đều sớm hơn muội muội, vào thời điểm đó muội muội còn đang ỉ giường, kỳ thật Uyển Uyển là cả đêm mệt nhọc. Chỉ cần không ra ngoài thì sẽ ở trong phòng dỗ đứa nhỏ, kỳ thật Uyển Uyển là nhìn ba cha con người ta ở chung hài hòa, liền mặc bọn họ còn bận trước bận sau bưng nước đưa trà lấy đồ ăn vặt cho muội muội, cái này thì là thật sự, lúc ăn cơm là vội vàng cho muội muội trước, cái này cũng là thật sự, vẻ mặt thật khẩn trương nhìn muội muội, cái này hay là thật. Lâm Thanh Đình cho dù là cái trắng mắt cũng biết người em rể này chân tâm không tệ. Làm việc đứng đầu, kiếm tiền đứng đầu trong nhà, làm sinh ý Lâm Thanh Uyển không gạt ca ca, làm người săn sóc hỏi han ân cần, trong mắt chỉ có một mình muội muội. Chỉ ngoại trừ tiền đồ thiếu chút, trên mặt muội muội luôn tản ra một loại hào quang, một loại quang mang Lâm Thanh Đình cũng không hiểu là cái gì. Thẳng đến có lần hắn lén hỏi muội muội, nếu như cảm thấy em rể không có tiền đồ gì, hắn có thể giúp một tay. Muội muội lúc ấy là trả lời hắn như vậy, cái gì là tiền đồ, chỉ là ăn no mặc ấm cơm áo không lo. Cuộc sống của ta bây giờ chính là như vậy nha. Hắn do dự nói, muốn ăn ngon mặc. Góc chuyện audio chấm cơm. Đẹp, không đợi hắn nói xong, muội muội lại nói, cái giá phải trả là nam nhân ở ngoài bận rộn, nữ nhân ở nhà suốt ngày không được thấy tướng công, thật vất vả thấy tướng công, lại lĩnh nữ nhân trở về. Ha ha, ca ca ta hiện tại rất tốt, Tiết Trụ cũng rất tốt, nữ nhân chúng ta muốn gì, nam nhân các huynh vĩnh viễn không hiểu. Lâm Thanh Đình quả thật không hiểu. Hắn cảm thấy muội muội thật sự thay đổi, so với dĩ vãng biến hóa rất nhiều. Muội muội dĩ vãng luôn là xấu hổ cười, nói chuyện giọng nhỏ nhẹ, mà bây giờ lại là mặt mày sống động tùy ý. Hắn biết loại biến hóa này là tốt, như vậy muội muội làm cho tâm hắn cảm giác được cao hứng và yên tâm. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm đi tìm khát vọng và lý tưởng của mình. Có lẽ muội muội rộng lượng không so đo, nhưng hắn vĩnh viễn không quên được mình đeo trên lưng, còn không quên ý tưởng của mình lúc trước muốn tranh một hơi cho người nhà. Có lẽ những người đó đã không tính là người nhà của mình, nhưng hắn nói cho bọn họ biết, hắn Lâm Thanh Đình sẽ không kém ai. Tiễn bước Lâm Thanh Đình, Lâm Thanh Uyển cầm hộp nhỏ ca ca khi đi cứng rắn đưa cho nàng về phòng, cho dù không mở ra, nàng cũng biết bên trong là cái gì. Quả nhiên mở ra, bên trong 5.000 lượng ngân phiếu. Bên tai nàng vang lên, ca ca trước khi đi nói chuyện. Uyển Uyển, để muội xuất giá như vậy, là chuyện đáng tiếc ca ca cả đời cũng không thể quên được. Nhưng muội hiện tại rất tốt, tự đáy lòng ca ca cao hứng cho muội. Chúng ta không mẹ ca ca không hiểu một số việc của phụ nhân, nhưng vẫn biết trong nhà có nữ nhi xuất giá, nhà mẹ đẻ sẽ cho đồ cưới. Ca ca mấy năm nay, chỉ lo phấn đấu tìm muội, không cố làm việc khác. Này đó không nhiều, coi như là ca ca bù thêm đồ cưới cho muội. Được rồi, không nhiều trong miệng Lâm Thanh Đình, với Lâm Thanh Uyển là rất nhiều, đủ nàng một đời không lo ăn uống và có thể dành cho đời sau. Lâm Thanh Đình vẫn có tâm tư khúc mắc, Lâm Thanh Uyển làm sao có thể không rõ. Không ngoài cảm thấy ván đã đóng thuyền, em dệt cũng không tệ, chính là tiền đồ thiếu chút, muốn dìu dắt một hai. Nhưng Lâm Thanh Uyển hiểu được tình cảnh của ca ca mình, chức quan ở phiên vương đâu có làm dễ dàng như vậy. Với kiến thức cần cỗi của nàng, nhưng biết rất nhiều phiên vương trước giờ rất thảm, không phải bị tước phiên thì chính là bị cầm tù sống trong lao ngục. Cảm tạ các loại phim truyền hình đời trước làm cho nàng biết rất nhiều tình cảnh phiên vương minh thanh. Lịch sử nổi danh nhất chính là Khang Hy tước tam phiên, không ai có kết quả tốt. Mà Minh Triều từ Chu Lệ, kết cục của phiên vương giống hệt phạm nhân bị nhốt, khác biệt chỉ là chỗ ở xa hoa hơn, làm heo nuôi trong chỗ xa hoa ấy. Đại Hy Triều không phải lịch sử đời trước, tình cảnh phiên vương nơi này tốt hơn rất nhiều, nhưng mỗi phiên vương cũng là cúi đầu làm người, sợ chọc mắt kinh thành bên kia. Trung Quy lúc này tình huống kinh thành bên kia vi diệu, Hy đế tuổi già người yếu, thái tử kế vị sắp tới, chúng phiên vương nhất định làm không ít dục dịch. Cảnh vương có dục dịch hay không, Lâm Thanh Đình không nói, nhưng nàng lại rõ ràng, rất nhiều thứ không phải ngươi không muốn là có thể tránh được. Chỉ mong ca ca được mọi chuyện hài lòng, không bị liên lụy trong đó. Dù sao mình cũng là muội muội ruột thịt, hơn nữa tự thân tình cảnh vi diệu. Lâm Thanh Đình cũng nói đại cục thế trước mặt cho muội muội nghe, thứ nhất là để lý giải thích vì sao không mang. Góc truyện audio.com cả nhà muội muội đi tới đất Cảnh Vương, thứ hai là giải thích tại sao mình che giấu hành tung vội vàng mà đến vội vàng mà đi. Vân Vương tuy rằng cùng Cảnh Vương xưa nay không hợp nhưng Vân Vương gan nhỏ sợ phiền phức, đất phong xa xôi, sẽ không đi xen vào chuyện trong kinh. Lâm Thanh Đình càng nghĩ, vẫn là cảm thấy cả nhà muội muội sống ở chỗ này an toàn nhiều. Dương Tiết Trụ trong tay lôi kéo một cái, trong ngực ôm một cái đi tới. Nàng dâu không sao chứ, anh vợ có nói sau này quay lại gặp chúng ta, nàng đừng khổ sở. Lâm Thanh Uyển quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ ôm lấy nặc nặc nhào lên, bên kia hừ hừ cũng trong ngực cha vươn tay muốn mẹ, nàng chỉ có thể cho con trai một cái cười thật to, sau đó để đứa nhỏ cho cha nó ôm. Ta không sao, ta đang nhìn đồ ca ca đưa cho ta này, Huỳnh ấy cũng thật là, để lại nhiều bạc như vậy. Lâm Thanh Đình cho nàng đồ cưới, nàng không gạt nam nhân. Dương Tiết Trụ ngắm trên bàn, nhiều ngân phiếu như vậy. Nàng cất đi tính làm vốn riêng của nàng. Lâm Thanh Uyển nói đùa, chàng không nhìn xem có bao nhiêu thì cũng là của nàng, tiền nhà chúng ta không phải đều là nàng quản sao, nàng cầm đi. Nàng giận liếc mắt nhìn hắn, ngọt ngào cười, không nói thêm. Ý của nam nhân nàng hiểu, hơn nữa hắn vẫn luôn quán triệt hắn trước đây từng nói tiền trong nhà đều cho nàng, tiền hắn kiếm được cũng cho nàng. Bình thường ra cửa cần dùng tiền bạc thì tìm nàng lấy, hơn nữa chưa bao giờ xài tiền bậy bạ. Bình thường nàng cho hắn chút tiêu vặt, không phải tích cóp mua đồ cho con trai, chính là mua châu thoa cho nàng, dù sao chính là không mua cho mình cái gì. Lâm Thanh Uyển đẩy hộp lại, đặt con trai trong ngực xuống đất cầm hộp đi cất xong. Trong nhà có cái địa phương giấu tiền của hai người bọn họ, là chính nàng thiết kế vị trí, ngoại trừ nàng và nam nhân ra thì không ai biết. Trong tay đột nhiên có một khoản bạc lớn như vậy, Lâm Thanh Uyển càng thêm kiên định trong lòng. Trước đó vài ngày vẫn bận tâm về chuyện xưởng nhỏ ở huyện Hoài Hà, sau này bởi tiền đầu nhập không đủ, mấy nhà lại thêm vào không ít bạc, nàng gần đây trong tay cũng túng quẫn. May mắn mỗi ngày đều có tiến sổ, trong nhà không có chỗ dùng nhiều tiền, nên không cảm thấy có cái gì. Nhưng cầm đồ cưới ca ca cho trong tay, trong lòng nàng trầm trọng không thôi. Nàng rõ ràng ca ca có thể tích góp được số bạc ấy, phòng trừng cũng không dễ dàng, nói không chừng sở hữu gia sản đều ở đây. Về sau ca ca còn phải lấy vợ sinh con, làm quan võ không thể khấu trừ quân lương, căn bản không có chất béo gì ở đó. Mà Cảnh Châu chỗ đó, Cảnh Vương thật là nhìn chúng ca ca, lại có ân cứu mệnh, ca ca làm người nhất định sẽ không làm những chuyện khập khiễng kia. Thêm một người ca ca, thêm một người quan tâm, thậm chí còn phải bận tâm hắn về sau. Đương nhiên kia đều là chuyện nói sau. Kỳ thật ca ca bây giờ còn rất nghèo bê, mặt khác từ ý tưởng của Uyển Uyển, Thiết Trụ tương lai khẳng định sẽ không làm quan, nhìn phía xa. Phỉ nhổ hai người này, bậc trung đã an rồi, không có tiền đồ. Cách chương.